Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 14, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 14, sau khi các giảng viên khác giải cứu Finro khỏi đôi giày cao gót của nữ trưởng khoa, người phụ nữ này không vội đi, mà im lặng bước tới trước mặt các học sinh ngành chỉ huy chiến lược. Khóe mắt của Ludwig khẽ giật một cái, cô ta thật cao lớn, đi đôi giày cao gót máy móc kia chắc cao tới 1m9. Cô nhìn từ trên cao xuống, dùng khóe mắt nhìn mọi người, sau khi dạo hai vòng, nói. Sinh ra như thế nào không phải là lỗi của các bạn, mà từ bỏ chính là lỗi của chính bạn. Bây giờ, đừng đứng ngốc, lên tinh thần cho tôi, chuẩn bị tham gia. Người phụ nữ mặc áo giáp đỏ rực nói xong thì đi, nhưng Ludwig nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, hiếm thấy mà lộ ra hứng thú. Rất mạnh, ma vũ song tu thực sự muốn nói chuyện với cô ấy. Bạch Dạ Xương Tinh, ma vũ song tu, à ý của ta cô ấy hẳn là người thức tỉnh. Ludwig gật đầu, đúng, trong danh sách người thức tỉnh đăng ký của đế quốc thiếu tướng Kira Norsen, trưởng khoa của Học viện Quân sự Senjolen. Chiến sĩ cơ giáp tinh thần lực S, thể năng S, đánh giá cấp bậc dị năng không quá cao, chỉ có A. Trước đây là một trong những phó quan của nguyên soái Zoan. Bạch Dạ Xương Tinh nhanh chóng cung cấp thông tin, ta cảm thấy được cô ấy đã nhận ra. Ludwig có chút phấn khích khi cô ấy nói chuyện, tinh thần lực luôn quét sang bên này, mặc dù không phát hiện ra ta. Bạch Dạ Xương Tinh, thưa ngài, tại sao ngài vẫn che giấu danh tính của mình, bây giờ toàn bộ dư luận đều cho rằng ngài là có người thức tỉnh tiền đồ nhất, sẽ không ai đoán được chân tướng, bởi vì chân tướng kia quá khó tin, nguyên soái Hayden lại dễ tin như vậy làm tôi rất kinh ngạc. Giống như người mù không bao giờ có thể mô tả cầu vồng, thật khó để mọi người chấp nhận những điều mà họ chưa từng gặp, vượt quá nhận thức. Cho nên Hayden mới là người tài ba của thế giới này, nếu không ta sẽ không chọn anh ấy để kết hôn. Ludwig hài lòng nói, thậm chí từ quang não nhảy ra một bức ảnh của Hayden, càng xem càng yêu thích. Về phần không muốn bị phơi bày quá sớm, lý do rất đơn giản, mỹ ảnh hiền giả, nghe cái tên đó, ai muốn lộ diện chứ? Bạch Dạ Xương Tinh có chút phiền muộn nói, nếu như ngài đứng ra tiếp nhận phỏng vấn là có thể nhìn thấy Dios quỳ trên mặt đất ôm đùi ngài, cầu xin ngài tuyệt đối đừng bỏ hắn. Ludwig, ai, à tên thuật sĩ mắng ta không muốn cho hắn chạm vào quần ta vừa giặt chút nào. Hơn nữa tối hôm qua Hayden nói với ta, hiện tại lộ diện thì Dios còn có cơ hội sửa chữa kế hoạch một lần nữa, diễn tình cảm nồng nàn chân thành, ngươi phải chờ hắn bại lộ triệt để. Bạch Dạ Xương Tinh ca ngợi, nguyên soái Hayden không hổ là một chỉ huy nổi tiếng của tinh tế. Sát hạch bắt đầu, tại sao cậu vẫn đứng ở cửa, bước vào sân. Một giảng viên nhắc nhở, hãy cầm một khẩu súng quang năng, tinh cầu chi tâm A. Cậu giơ bức ảnh của nguyên soái Hayden lên làm gì? Trời ạ, cậu thực sự có ý với nguyên soái Hayden. Cậu có điên không? Lydia đứng ở lối vào sân cách đó không xa, đang kích hoạt một thiết bị theo dõi an toàn cho những học viên tham dự, nhìn thấy Ludwig cầm bức ảnh của Hayden, cả kinh thiếu chút nữa đâm mũi khoan vào bụng học viên trước mặt. Ludwig không để ý tới Lydia, kích hoạt thiết bị theo dõi ở chỗ một đàn anh tò mò khác, dẫn Mia vào sân. Trên tinh võng Weibo, những tin đồn của người nổi tiếng luôn nóng, huống hồ một trong số đó còn đang rơi vào hoàn cảnh bị từ hôn. Bọn học sinh, góc truyện audio.com, nhiều chuyện tiện tay phát bức ảnh lên mạng, có thể mang tới một làn sóng đề tài. Trên mạng bảo thiếu tá Dios không kết hôn với cậu ta, lẽ nào đệ nhất nguyên soái còn mạnh hơn gấp trăm lần so với thiếu tá có thể coi trọng cậu ta. Mất trí rồi, nhưng mà thiếu tá Dios chưa bao giờ công khai rằng anh ta không kết hôn. Thực lực không xứng đôi, song e thì làm sao kết hôn. Trước đó Dios nhận phỏng vấn đã ám chỉ, còn hẳn là bị kích thích quá lớn tinh thần thất thường, mới có thể có ý với nguyên soái Hayden. Cũng có người phản bác, mấy người tử tế chắc, thật giống như mấy người không liếm qua bức ảnh đẹp trai của nguyên soái, còn nói chuyện kỳ quái như vậy. Liếm thì liếm, người bình thường sẽ không vọng tưởng loại tình tiết văn mạng ba xu bá đạo nguyên soái yêu ta này. Tôi phản đối, tôi sắp bắt đầu đăng đồng nhân văn lưu lạc ngân hà CP. Bá đạo đế vương nguyên soái công ích xuất thân bình thường thân kiều thể nguyễn thụ, tôi đã quang minh chính đại viết phiêu văn đó, thì sao? Thời đại nào rồi, dám yêu dám hận mới là người trẻ tuổi đương đại, trong đầu toàn là thực lực xứng đôi, môn đăng hộ đối, giai cấp huyết thống, mấy người là cương thi xuyên qua tới cuộc chiến sao băng trước kia. Tuy nhiên, tôi đang sửa đổi CP, tôi đã đổi thụ thành Thực lực không ngang nhau mới tuyệt phẩm đây, xấu hổ quá. Đồng nhân, thể loại chuyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó. Như phiêu kỹ, chơi gái, thổi bạo thái thái, làm ơn nhất định viết xong nó. phiêu văn là công lý. Nhưng thái thái cô có thể đừng viết ở Tấn Giang không, Tấn Giang tổng thụ không cho lái xe chống lại nhân loại a. Tâm tình Dios có chút phức tạp, hắn đang ở khu vực chờ, nhóm học viên sát hạch đầu tiên bước vào địa điểm, nhưng bên ngoài chiến khu đủ để chặn họ trong một thời gian dài, cho nên hắn lướt tinh võng, xem tin đồn xã hội thượng lưu vừa thành chủ đề mới, phát triển thành. Lễ hội của đồng nhân đại thủ, tân đồ thăng nguyên soái bá sùng tiểu kiều thê thăng, thái thái giỏi quá, vóc dáng của bọn họ lại chênh lệch nhiều như vậy sao, so mới đến ngực của nguyên soái. Phóng đại nha, hình thể to lớn là tuyệt vời. Một tay liền ôm vào ngực, liều mạng dãy dụa liền dễ dàng bị chế ngự, sau đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, thật là quá ngon ăn rồi. Nhưng là OOC, bất quá ăn ngon là thật, ta thật dối dám a. Out of character, vượt ngoài tính cách, sắc mặt của Dios xoắn xuýt không nhịn được vào bình luận. Điều gì đang diễn ra trong xã hội bây giờ, kẻ mạnh xứng đôi với kẻ mạnh là đạo lý hiển nhiên. Bạn cũng có thể nói rằng nguyên soái Hayden và Dios xứng đôi hơn. Một đám người phát đường CP ngẩng đầu lên, bắt đầu điên cuồng phản kích. Blogger trên vừa nghe đã biết là nhật đảng của Hù, động một chút là vì xứng đôi tốt nhất, đời sau mạnh mẽ hơn, cũng đúng, các quý tộc của xã hội thượng lưu đều là như thế này, ha ha, thiếu gia quý tộc về quốc hội mà chơi, tinh võng nguê bua của điêu dân chúng tôi không phù hợp với lý thuyết huyết thống cao quý của bạn. Những người ủng hộ lý thuyết quý tộc của Nhật đảng cũng không chịu thua. Tối ưu hóa mạnh mẽ vốn là không sai. Mọi thứ đều vì một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại, nếu như không. Gocchuyenaudio.com, phải vì bạn lữ của nguyên soái Schlechtl là thiếu tướng xuất thân bình dân, thì thiên phú của So sẽ bị nát thế kia sao? Một cuộc chiến mạng được kích hoạt bởi một bài đồng nhân nhanh chóng chạy lên hot search số 1 nhưng cũng không làm kinh động người trong cuộc, chỉ làm Dios bực bội. So làm sao có khả năng trèo cao đến nguyên soái Hayden, Dios nắm chặt cần điều khiển, dần lấy lại sự tự tin, đúng rồi, So nổi danh là vô dụng, ngay cả khi nguyên soái Schlechtl đưa ra toàn bộ lợi ích của gia tộc, Hayden là loại người không bị kiểm soát, kiêu căng khó thuần, không thể miễn cưỡng chấp nhận một kẻ vô dụng. Hiện tại gia tộc cố gắng làm cho hắn và Hayden ngang hàng nhau, ngay cả khi Hayden không đáp ứng thông gia với Sitza, cuối cùng Dios hắn cũng cùng Hayden thảo luận về hôn nhân tinh anh. Các phương tiện truyền thông của gia tộc Sid đang điều hành vấn đề này, trong 2 ngày sẽ xuất hiện bản tin quy mô lớn. Nhưng nếu như gia tộc Schlechtl sẵn sàng hỗ trợ kế hoạch pháo binh quỹ đạo của Nhật Đảng tại Quốc hội, Dios nghĩ, với điều kiện này thì chấp nhận một tên So đặt ở nhà cũng không phải không được, ngược lại So cũng không gây rắc rối, cả ngày chỉ yêu thích thơ ca. Nhưng rõ ràng với sự cứng rắn của nguyên soái Schlechtl, bà ta không có khả năng hy sinh nhiều như vậy. Mục đích của khóa huấn luyện sát hạch lần này là để cho học sinh mới nhập học trải nghiệm gần hơn với chủng tộc, bọn họ không cần đánh bại đàn anh đàn chị đóng vai chủng tộc, mà đàn anh đàn chị sẽ mô phỏng cơ giáp hỏa lực giống như chủng tộc, nếu mấy học sinh hợp tác cùng nhau, vẫn có thể đánh bại một cái. Mọi người đều hợp tác, chỉ có Ludwig ngắm nhìn phong cảnh như thể đi du lịch. Toàn bộ khu vực sát hạch sử dụng hình chiếu 3 chiều để tạo ra một môi trường rộng lớn, mô phỏng tinh cầu hoang vu bên rìa tinh vực, bầu trời hiển hiện ra màu tím tráng lệ bởi vì thành phần khí quyển khác nhau. Công nghệ hình 3 chiều ở đây thực sự tiên tiến. Ludwig nói, tiểu bạch có trò chơi 3 chiều thú vị nào không, nói cho ta biết trước, ta xếp vào danh sách đen, phòng ngừa mia trầm mê. Bạch dạ xương tinh, các nhà cung cấp công nghệ 3 chiều xuất sắc chỉ chấp nhận những đơn đặt hàng quân sự, và những trò chơi 3 chiều không chân thực như thế. Ludwig kinh ngạc không thôi. Trời ạ, nơi này của các ngươi thật đúng là chủ nghĩa quân phiệt tối thượng, công nghệ tuyệt vời như vậy không chơi game, làm phim thực sự lãng phí cho quân đội. Ngươi xem địa điểm mô phỏng này, thiết kế nghệ thuật tuyệt vời, nếu như đổi nghề làm đạo diễn, nhất định giành được giải thưởng lớn. Bạch dạ xương tinh, các học sinh cũng không biết rằng toàn bộ buổi sát hạch đã được phát sóng trực tiếp, năm nay là kỷ niệm 300 năm thành lập của Học viện Quân sự Senyolan, lần khảo hạch này chuẩn bị cũng đặc biệt đầy đủ, tín hiệu phát sóng trực tiếp được đồng bộ hóa trên mạng, để phát hình các ngôi sao tương lai của đế quốc. Ngay sau đó, bình luận viên và quay phim đều phát hiện chỗ kỳ lạ. Như quý vị khán giả nhìn thấy, các học viên tiến vào sân đã gặp nhóm phi công mô phỏng chủng tộc đầu tiên, có mấy vị học viên tư chất cao bước vào hệ cơ giáp, thật không may, họ đã bị loại vì thiếu sự chuẩn bị tâm lý. Mà mọi người nhìn vào đây, học viên này giống như đang tản bộ tinh cầu chi tâm A, anh ta còn mang theo một vệ sĩ, một robot thú cưng. Nhưng điều kỳ lạ là học viên này giống như tản bộ ở sân sau nhà mình, và gocchuyenaudio.com, mọi con đường anh ta đi đều hoàn mỹ tránh được chủng tộc cản đường. Trên màn hình, Ludwig không nhanh không chậm đi qua một góc, quay sang bên phải len vào khe hở giữa cơ giáp mô phỏng, mà góc cậu rẽ vào chưa đầy 3 giây, cơ giáp đóng vai chủng tộc ầm ầm ầm chạy tới, va vào một đội học viên khác, hai bên lập tức giao chiến. Đây là loại vận may gì, tiếp tục như vậy anh ta có thể không đánh mà thắng sống sót đến cuối cùng. Chúng tôi thấy rằng bình luận của Tinh Võng đang nghi ngờ, liệu có phải là gian lận không, nhưng học viện bảo đảm không người nào có thể gian lận trong sát hạch này, tất cả các tín hiệu đều bị giám sát. Ludwig tập trung việc tìm kiếm Dios, tinh thần lực của Pháp Sư bao trùm toàn trường, chỗ nào có kẻ địch liếc qua thấy ngay, thậm chí không cần chạy nhanh, dễ dàng né tránh toàn bộ. Tự mình đi quá dễ dàng, dọc đường đi Ludwig lặng yên dùng ma pháp rời đi các khớp cơ giáp, ngăn chặn mạch điện, hoặc phá vỡ nòng súng, bọn học sinh trong cuộc hỗn chiến không phát hiện gì, bọn họ chỉ cho là đoàn đội hợp tác hiệu quả, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, đổ xô đến chiến khu trung tâm theo nhịp điệu của Ludwig. Chiến khu trung tâm, các học viên bên ngoài rất khó đột phá tới đây, Dios điều khiển một cơ giáp hóa trang thành cấp chủ mẫu, phòng thủ một quả trứng trùng sáng lấp lóa màu vàng, yên lặng chờ ở chỗ này. Các quý vị khán giả thật khó tin, vị học viên thần né tránh này một đường đi tới chiến khu trung tâm, hãy nhìn trứng trùng màu vàng này, đây là cấp độ phần thưởng được bảo vệ bởi thiếu tá Dios trẻ tuổi, dù bằng phương pháp nào, chỉ cần lấy quả trứng, bạn có thể nhận được giải danh dự của Học viện Quân sự Senyolan. Dios đang chuẩn bị cho trận chiến, nhưng một bóng người trong những học viên làm hắn nghi hoặc, làm thế nào cậu đến nơi này? Từ từ, bình luận trên Tinh Võng vạch ra, vị học viên thần né tránh này, chính là Sosletro rơi vào sóng gió từ hôn với thiếu tá Dios. Đây thực sự là một màn đầy kịch tính, nhưng bây giờ đông đảo các học viên sẽ hợp tác chống lại thiếu tá Dios, như vậy thần né tránh có thể gia nhập trận chiến, hoặc anh ta sẽ trốn tránh và yên lặng chờ thời gian sinh tồn hay không? Anh ta sẽ thách thức phần thưởng thêm chứ? Người dẫn chương trình dừng lại một chút, sau đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên soái Hayden hiện đang trực tuyến, ngài ấy đang chú ý đến lần sát hạch này, nguyên soái Hayden, ngài dành thời gian bận rộn tranh thủ đến đây, trong số những học sinh lần này có người có tiềm năng trở thành chiến sĩ cơ giáp hấp dẫn sự chú ý của ngài sao? Trong ống kính quả nhiên xuất hiện nguyên soái Hayden, anh ôn hòa mỉm cười, đạn mạc internet nhất thời một mảnh mẹ ơi ta đang yêu, Hayden cười đến hormone của ta nổ tung. Mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. Hayden nói, không cần để ý đến ta, lần này xem như ta sử dụng quyền lực cho chuyện riêng, các bạn ngàn vạn lần đừng mắng ta mới được. Nơi này có một vị tiểu tiên sinh, ta đang theo đuổi cậu ấy, cho nên tới xem. Người dẫn chương trình lộ ra biểu hiện khoa trương như nuốt phải trứng trùng. Nguyên soái Hayden có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Trời ạ, đây thực sự là tin tức lớn của thế kỷ, tin tức lớn của thế kỷ. Toàn bộ Tinh Võng nổ tung, Hayden đang theo đuổi một người. Chủ động theo đuổi, nghe ý tứ này đối phương còn chưa chính thức đáp ứng. Ai vậy, trời ạ, không phải thực sự. Gocchuyenaudio.com, là Dios chứ, toàn trường người này lợi hại nhất còn chưa tốt nghiệp cũng đã có quân công chính thức rồi. Cường xứng đôi mới là chân lý, không phải Dios không đủ ưu tú, là Hayden quá mạnh, anh ta đi đâu tìm người hoàn toàn ngang hàng, Dios đã là ứng cử viên sáng giá nhất. Tuyên truyền chuẩn bị đã lâu của gia tộc Sith cũng nhanh chóng gửi đến website, trong thời đại thông tin, mọi thứ xảy ra khá nhanh. Hayden nghe thông tin thiên hà lưu lãng giả báo cáo cho anh, cười không nói, chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp. Dios quả nhiên là người tuổi trẻ tài cao, bị mấy chục học viên bao vây, chỉ có một mình Dios, cơ giáp của hắn hóa trang thành chủ mẫu, trên thực tế hỏa lực không bằng trình độ của cơ giáp bình thường, các học viên bao vây hắn trang bị rất tốt, hơn nữa họ cũng phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng mặc dù như vậy, Dios vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn điều khiển cơ giáp đánh bay một học viên trước mặt nỗ lực dùng khói sương mù phun ra che khuất tầm nhìn của hắn, hơi nghiêng đầu thấy được cách đó không xa nhìn hắn, theo bản năng ưỡn ngực lộ ra nụ cười dịu dàng mê người, sau đó bùm. Ai nha, sai lầm lớn, tinh cầu chi tâm, chuyện gì đang xảy ra, thiếu tá Dios của chúng ta bỗng nhiên chính mình chân trái ngáng chân phải, làm mình ngã ụp mặt, cũng may anh ấy đã phản xạ kịp thời, tự mình bò dậy, ai, thiếu tá Dios, lẽ nào cơ giáp bị trục trặc? Tại sao anh lại đi hướng đó? Người dẫn chương trình nói năng lộn xộn. Đây là động tác chiến thuật gì? Xin hỏi nguyên soái Hayden, có động tác chiến thuật mới nào là tứ chi chấm đất nhảy không? Thật tẻ nhạt, quá nhàm chán, Ludwig nói, yêu sầu liếc mắt nhìn Dios nhảy đầy đất, các học viên bao vây hắn giơ súng quang năng, bắt đầu đuổi theo cái mông của hắn chạy loạn trong sân. Hắn không phải là trẻ tuổi kiệt xuất sao, tiểu bạch ngươi không phải nói tinh thần lực của hắn cấp S. Làm sao nguyền rủa hỗn loạn còn không dứt, bọn họ chỉ có tinh thần lực cũng không biết dùng tinh thần lực chống lại phép thuật. Ngài đã làm gì hắn? Ludwig, ta chỉ làm cho hắn nghĩ rằng mình là một con dê cái, bây giờ là mùa xuân, đến mùa giao phối. Yêu tương đương, đồng nhân văn bùng nổ, về hồ nữ thật bắt kịp trend tương đương CP hiện giờ là nguyên soái bá sủng tiểu kiều thê nha mặt cười, cách chương.